Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Bạch Phượng vs Cao Tiệm Ly. Vị kia dung mạo hoàn mỹ vô khuyết, cùng danh tự một loại trần thế không dính Bạch Phượng một chút xíu từ trong đám người đi ra. Tuyết nữ một trái tim nhấc lên, tay không khỏi cầm bên hông trúc tiêu. Nếu là lý tưởng trạng thái dưới, có thể đối mặt ẩn bức cùng xích luyện tiến công không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ẩn bức các người đã từng đối phó qua, có sự hiểu biết nhất định, đối với cho các người đến nói là dễ dàng nhất chiến thắng một địch nhân. Xích luyện am hiểu hơn độc vật cùng mị hoặc, đối với ngươi mà nói, cẩn thận đề phòng đối phó cũng sẽ không rất gian nan. Duy nhất để người cảm thấy khó giải quyết, khó đối phó nhất chính là Bạch Phượng. Nếu như muốn đối phó hắn, tình trạng liền không dễ chịu lắm. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn sơ hở đối với ẩn bức cùng xích luyện đến nói. Cho dù bọn hắn phát hiện cũng không có cách nào phá giải. Bởi vì bọn hắn theo không kịp ngươi tiết tấu. Duy nhất có thể tùy tiện phá giải Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn sơ hở chỉ có Bạch Phượng. Khinh công của hắn thiên hạ vô song, đạo trích so với hắn đều có thể có chỗ kém. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé sơ hở đều sẽ bị phóng đại vô số lần. Nếu là ngươi không thể trong chiến đấu đền bù cái kia sơ hở, tử vong tất nhiên là ngươi. Nghĩ đến cái kia tân nhiệm cự tử nhắc nhở, Cao Tiệm Ly âm thầm cười một cái, giơ lên thủy hàn kiếm. Băng lãnh hàn khí như là thực chất một dạng phát ra. Mũi kiếm đối với Bạch Phượng, nói, vệ trang ngồi xuống đệ nhất cao thủ, rất sớm đã nghĩ lĩnh giáo một chút. Xoẹt, thủy hàn kiếm trong hư không nhanh chóng xẹt qua, đem Bạch Phượng thân ảnh chặt thành hai nửa. Nhưng đó chỉ là một cái bóng, chân thực Bạch Phượng đã đứng ở Cao Tiệm Ly phía sau. Thậm chí y nguyên hai tay ôm ngực, dùng loại kia cao ngạo thần sắc nhìn xem Cao Tiệm Ly. Hắn thật như là trong truyền thuyết Phượng Hoàng cao ngạo, nếu như nói cầm thủy hàn kiếm Cao Tiệm Ly là một khối hàn băng. Để người kính nhi viễn chi, Bạch Phượng chính là một đầu chân chính không nhiễm trần thế Phượng Hoàng. Còn không có tới gần cũng làm người ta tự lấy làm xấu hổ. Cao ngạo là phát ra từ thực chất bên trong. Xoẹt, Cao Tiệm Ly trở tay chính là một kiếm, nhưng loại kia trong hư không xúc cảm để trong lòng hắn trầm xuống. Một kiếm này lại là không công mà lui. Động tác của ngươi quá chậm a. Bạch Phượng từ đỉnh đầu của hắn thổi qua, trải qua bên tai của hắn lúc thậm chí dạng này trào phúng. Quả thực không kiêng nể gì cả. Cao Tiệm Ly cầm kiếm mà đứng, trong lòng lại càng ngày càng ngưng trọng, dạng này khinh công so đạo trích cũng không kém cỏi, thậm chí càng thêm đáng sợ. Ta căn bản sờ không tới hắn một bên. Cự tử nói hết thảy quả nhiên đều là thật, muốn chiến thắng địch nhân như vậy, đối với ta mà nói là lớn nhất khiêu chiến. Trong hư không một cây lại một cây nhu hòa lông vũ trôi nổi, kia là theo Bạch Phượng mà lên. Bất kỳ cái gì động tác đều sẽ để cái kia lông vũ nhẹ nhàng bay lên. Bọn hắn trong hư không bay múa, phảng phất không chút nào gắng sức. Bạch Phượng khinh công để hắn đứng ở thế bất bại, nhưng chân chính đáng giá cảnh giác ngược lại là theo Bạch Phượng cùng một chỗ bồng bềnh lông vũ. Lông vũ, đúng vậy, loại kia theo hắn cùng một chỗ trong hư không trôi nổi lông vũ nhìn qua không có sát thương lực chút nào, thế nhưng là bọn hắn ngược lại là Bạch Phượng lớn nhất đòn sát thủ. Người bất kỳ động tác trong hư không nổi lên gợn sóng đều sẽ bị cái kia lông vũ tùy tiện cảm giác được. Nhược điểm của ngươi tại loại này nhìn như không đáng chú ý lông vũ bên trong sẽ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần ngươi Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn sử xuất, sơ hở liền sẽ bị hắn ghi nhớ. Mà khi ngươi không công mà lui thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Nói như vậy, ta chỉ có một lần cơ hội. thừa dịp một lần kia xuất kiếm cơ hội đem Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn tận lực bổ sung hoàn mỹ. Ngoài tất cả mọi người dự liệu bổ trúng hắn, đây mới là duy nhất chiến thắng cơ hội sao? Có thể nói như vậy, một kiếm qua đi, lá bài tẩy của ngươi xốc lên về sau. Không có đánh bại hắn, ngươi liền ở vào hạ phong. Khi đó, tử vong cán cân liền hướng ngươi cái này bên cạnh nghiêng. Một kiếm sao? Cao Tiệm Ly tại loại này thời khắc sinh tử ngược lại lộ ra bình tĩnh. Giống là năm đó hắn một người một kiếm đi vào Yến Xuân Quân phủ đệ. Đi cứu cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Khi đó trước mặt hắn cũng có một cái khinh công tuyệt thế vô song nam tử. Nhưng tại cái kia đêm mưa, nam tử kia vĩnh viễn chết đi. Trước mặt Bạch Phượng so nam tử kia càng thêm đáng sợ. Chờ Cao Tiệm Ly cũng không còn là năm đó cái kia Cao Tiệm Ly. Một kiếm, keng, Thủy Hàn kiếm vang lên cong cong. Trước mặt Bạch Phượng không biết lúc nào đã chia làm ba cái. Bất kỳ cái gì một cái tại Cao Tiệm Ly cái kia nhạy cảm lục thức bên trong đều là thật. Loại này khủng bố tới cực điểm khinh công có thể làm cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Đáng sợ a, sao đạo trích còn để người tuyệt vọng. Ban đại sư thở dài. Hắn mặc dù võ công không được, nhưng kiến thức rất cao. Biết trong hư không ba đạo thân ảnh đều là Bạch Phượng chân thực thân ảnh. Hắn muốn cái kia một đạo thành là chân thực, cái kia một đạo chính là chân thật. Tốc độ của hắn có thể ủng hộ hắn làm như vậy. Điều này có thể ứng đối sao? Đây là từ phu tử ban đại sư tiếng lòng. Một bên đại thiết trùy đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cao Tiệm Ly nhắm mắt lại. Cái này làm sao lại như vậy? Hắn từ bỏ phản kháng sao? Không biết, tiểu Cao sẽ không như vậy. Hết thảy trước mắt đều giảm đi. Lục thức bị tăng lên tới đỉnh phong, nhất là thính giác, xúc giác, trong hư không lưu động gió tựa hồ đã có thể chạm đến. Lông vũ rơi xuống thanh âm đều có thể thấy rõ ràng. Đem tất cả cảm giác đều để vào trong kiếm, từ bỏ tất cả phòng ngự. Cao Tiệm Ly một kiếm đâm vào không trung, cũng không phải là chỉ hướng trong hư không bất kỳ một cái nào thân ảnh. Lại thành công để Bạch Phượng rút lui, tránh thoát cái này khủng bố một kích. Xem ra ngươi minh bạch không ít đồ vật, nhưng còn kém xa lắm đâu. Ta cho ngươi xem một chút càng thú vị. Bạch Phượng vĩnh viễn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Ba đạo thân ảnh đột nhiên biến thành tám đạo, chín đạo, thậm chí toàn bộ bầu trời đều là. Tốc độ của hắn nhanh tới được đỉnh phong, dẫn đến khắp nơi đều là tàn ảnh. Nguyên bản đỉnh tiêm kiếm khách xuất sắc nhất động thái thị lực ở thời điểm này ngược lại chờ thành trở ngại, chỉ cảm thấy trong hư không khắp nơi đều là thân ảnh. Căn bản xác định không được một cái kia là thật, một cái kia là giả. Một kiếm, Cao Tiệm Ly vừa mới mở mắt ra lại một lần nhắm lại, phồng lên nội lực để hắn áo choàng bay phất phới. Thủy Hàn kiếm bên trên bắt đầu sinh trưởng một tầng lại một tầng tảng băng, như là bị thi triển ảo thuật, trong hư không không ngừng rơi xuống lông vũ theo gió mà động. Một cây lại bị giữ tại Bạch Phượng trong tay, tại người khác trong tay nhẹ như lông hồng lông vũ, trong tay Bạch Phượng lại là trên đời này nhất đẳng lợi khí giết người. Keng, xoẹt, tất cả tinh thần đều ngưng tụ trên kiếm trong tay. Từ bỏ tất cả phòng ngự, chỉ vì vung ra cái này tuyệt sát một kiếm, Cao Tiệm Ly tại thời khắc này trong đầu từ bỏ bất kỳ ý nghĩ. Cái này ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần một kiếm đạt đến hắn đời này trước nay chưa từng có đỉnh. Phong, ngoặc kép, ngươi sơ hở ở nơi đó ngươi không phải sớm đã biết sao? Năm đó người kia đã nói cho ngươi đáp án, tin tưởng kiếm của ngươi. Nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Thủy Hàn kiếm hàn quang tăng vọt, sắc bén vô song kiếm khí để hư không đều phảng phất ngưng kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,